Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, tiền tính sai. Bổ, ngươi đã tại phòng làm việc của ta mang theo một ngày. Nói thế nào, còn lo lắng ta sẽ lá mặt lá trái. Mai Quảng Liên đối mặt Trần Tấn, lộ ra một điểm tính tình đều không có. Vậy mà hôm nay tao ngộ, lại là hắn nhân sinh ở trong sỉ nhục lớn nhất. Sáng sớm, Trần Tấn liền bái phỏng Mai Quảng Liên, sau đó cũng không cùng hắn nói chuyện gì tính thực chất nội dung. Ngay tại phòng làm việc của hắn bên trong kéo dài công việc. Chỉ là ngẫu nhiên nhắc nhở một câu, để Mai Quảng Liên như ngồi bàn trông. Bắt đầu, Mai Quảng Liên liền nói cho Trần Tấn. Mình đã an bài Phan Nhược Lâm làm truy trách tiểu tổ tổ trưởng. Đi cáo chi hai đại tập đoàn tương quan sự tình. Vốn cho là dạng này liền có thể tạm thời đuổi rơi Trần Tấn. Ai ngờ Trần Tấn vậy mà nói cho hắn biết. Ngay tại phòng làm việc của hắn bên trong chờ lấy hồi âm. Cho nên Mai Quảng Liên bị buộc bất đắc dĩ. Mới đem vốn nên từng bước một đi quá trình. Tất cả đều tập trung ở một ngày ở trong đi đến. Về phần kết quả, Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh đã có phi thường khắc sâu thể hội. Cho tới bây giờ, Mai Quảng Liên cũng đã tiến vào vò đã mẻ không sợ rơi trạng thái. Dù sao cũng không tâm tư làm công tác, dứt khoát cùng Trần Tấn cùng một chỗ ngồi xuống uống trà. Lão Mai, bị ta như vậy nhìn chằm chằm. Trong lòng ngươi nhất định lão đại khó chịu a. Trần Tấn cầm lấy trà uống một ngụm, cười híp mắt hỏi, Mai Quảng Liên nhún nhún vai. Không có việc gì, dù sao công việc của ta tính chất, vẫn luôn là không quá thoải mái. Chậm rãi cũng thành thói quen. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, ám đạo hắn một câu nói kia. Thật đúng là thể hiện tất cả tại trên cơ quan ban bất đắc dĩ đây này. Cái nghề nghiệp này, trên cơ bản vô luận ngươi làm được như thế nào trình độ, đều như cũ sẽ có người trông coi ngươi. Xã hội hiện đại là không tồn tại cái gì dưới một người trên vạn người loại thuyết pháp này. Quốc gia hiến pháp không đáp ứng, nhân dân quần chúng không đáp ứng, đối thủ cạnh tranh càng không đáp ứng. Cho nên Mai Quảng Liên hâm mộ. Là bởi vì hắn rõ ràng lái nổi ngàn vạn cấp siêu cấp xe sang trọng. Lại như cũ chỉ có thể ngồi điệu thấp đời cũ Audi A6. Là hắn rõ ràng có tổng cộng giá trị mấy trăm vạn mấy khối trong tay. Lại chỉ có thể mang mấy ngàn khối phổ thông nhãn hiệu. Là hắn rõ ràng có dư sơn gôn quận biệt thự. Vẫn còn muốn nâng nhà rời ra ngoài. Cho nên thế này sao lại là không quá thoải mái. Là quá khó chịu. Thế là Trần Tấn tò mò hỏi, kỳ thật ta một mực cảm thấy rất hứng thú, giống ngươi gia đình như vậy, từ lúc vừa ra đời liền bị sắp xếp xong xuôi nhân sinh người, sẽ có hay không có lý tưởng của mình đâu, cũng thật sự là nhàm chán. Mai Quảng Liên nghe Trần Tấn như là hỏi, dứt khoát liền cùng hắn nhàn trò chuyện. Có à, đương nhiên là có. Chỉ bất quá vấn đề này kỳ thật thật phức tạp. Làm sao cái phức tạp pháp? Trần Tấn lại hỏi, người lý tưởng cùng truy cầu, lại hoặc là xử sự nguyên tắc cùng sinh tồn phương thức. Cũng chính là đồng dạng nói tam quan, là hoàn toàn thụ hoàn cảnh lớn lên ảnh hưởng. Đúng không? Không sai, cho nên, từ ta có thể nghe hiểu được tiếng người bắt đầu. Tất cả tư duy cùng lý niệm, liền đều là phụ thân ta truyền cho ta. Thế là, lý tưởng của ta liền biến thành cúc cung tận tụy, tạo phúc một phương. Mai Quảng Liên nói đến rất chân thành. Trông thấy Trần Tấn trên mặt ngoạn vị biểu lộ, cười khổ nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Giống ta loại người này, có tư cách nào nói câu nói này? Nhưng là tại ta 30 tuổi trước kia, xác thực là nghĩ như vậy. Trần Tấn truy vấn, kia 30 tuổi về sau đâu? 30 tuổi về sau, tư duy dần dần thành thục, dần dần thoát ly phụ thân ta quán thâu phạm vi, trở nên khéo đưa đẩy, trở nên lõi đời. thế là mới hiểu được trước kia phụ thân quán thâu ý nghĩa. Ta phải thật sự làm công tác, 30 tuổi về sau mới leo nhanh. Mai Quảng Liên như là nói, phen này luận điệu, để Trần Tấn cảm thấy rất mới mẻ. Nhưng là nghĩ lại phía dưới, lại tự có trong đó trí tuệ. Đối với người trẻ tuổi tới nói, vẫn là đầy bầu nhiệt huyết thời điểm. Người nói với hắn cái gì gia đình trọng yếu, nói cái gì lợi ích trên hết, là rất không có khả năng nghe lọt. Đây cũng chính là cái gọi là lý tưởng kỳ. Chỉ khi nào theo tuế nguyệt lắng đọng cùng thế tục rèn luyện, người một khi thành thục về sau, chân chính có thể kiên định không thay đổi truy đuổi lý tưởng lại có thể có mấy người đâu. Đơn giản nước chảy bèo trôi thôi. Đến giai đoạn này, đều không cần có người đến quán thâu. Chính hắn liền sẽ tổng kết ra nhân sinh kinh nghiệm tới. Cho nên đến giai đoạn này, lý tưởng là cái gì đã không trọng yếu. Trọng yếu là tên, là lợi, càng quan trọng hơn là quyền. Mai Quảng Liên chính là như vậy đi lên phụ thân đường xưa. Không có thể dày vò ra nửa điểm bọt nước tới. Tin tưởng ta, Trần Tấn, Mai Quảng Liên chân thành nói. Ngươi bây giờ còn trẻ, có tinh thần trọng nghĩa, có lòng công đức, trọng yếu nhất chính là còn có thực lực. Cho nên ngươi trở thành hiện tại Trần Tấn. Tiếp qua mấy năm, chờ tuổi của ngươi lớn hơn chút nữa thời điểm, có rất nhiều chuyện coi như ngươi muốn lẫn vào, người khác cũng sẽ không để. Rất nhiều người coi trọng ngươi nguyên nhân, cũng là bởi vì ngươi còn quá trẻ tuổi, còn có cái này một bầu nhiệt huyết. Trần Tấn nghĩ nghĩ, đáp, về sau sự tình, ta hiện tại xác thực cũng không dám hứa chắc. Ta có thể bảo đảm chỉ có hôm nay. Ta muốn những chuyện ngươi làm ngươi có lẽ khó xử, nhưng thật đúng là không phải là vì ta cá nhân lợi ích đơn giản như vậy. Ngươi nguyện ý nói một câu sao? Mai Quảng Liên hỏi ngược lại. Dựa theo ta hiện tại trình độ, đến năm 2013, nhưng chưa hẳn không giúp được ngươi một tay nha. Trần Tấn đột nhiên run lên, sau đó liền cười, cười đến cực kỳ mập mờ. Lão Mai, ngươi vẫn là lợi hại nha. Chí ít so phụ thân ngươi lợi hại. Ngươi là muốn cho ta cùng ngươi thành thật với nhau. Đừng lại đem ngươi trở thành công cụ. Về sau có lẽ sẽ đi. Hiện tại, làm thế nào cũng không thể. Mai Quảng Liên gặp chiêu này mất linh. Cũng không nhụt chí. Chỉ là nhún nhún vai cười mắng. Gặp quỷ, vừa khen ngươi có một bầu nhiệt huyết đâu. Đầu não lại vĩnh viễn như thế thanh tỉnh. Ta không thanh tỉnh không được a. Một cái mù quáng cũng không chỉ là ta một người thân gia tính mệnh, còn có nhiều như vậy cùng ta kiếm cơm người đâu. Trần Tấn cảm khái một câu, lệnh Mai Quảng Liên cũng là cảm động lây. Chính hắn sao lại không phải gặp phải tình huống giống nhau đâu. Hai người đang nói đây, điện thoại trên bàn vang lên. Mai Quảng Liên đi qua nhận, sau đó liền nhìn Trần Tấn một cái nói, gác cổng đánh tới, Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh tới, cuối cùng đợi đến bọn hắn, cũng nên tới. Trần Tấn gật gật đầu, Mai Quảng Liên liền để gác cổng cho đi, cho đến lúc này, hắn mới thán phục nói, nguyên lai ngươi đoán chắc bọn hắn muốn tới, một mực chờ đợi bọn hắn, không phải đâu. Trần Tấn dựa vào ở trên ghế salon lười biếng nói. Đổi là ta bị ngươi như thế cả. Có thể đem ngươi văn phòng đều nổ ngươi tin không? Mai Quảng Liên vẻ mặt nghiêm túc. Ám đạo Trần Tấn thật sự là một cái quá đối thủ đáng sợ. Long Thương tập đoàn, Triệu Cơ tập đoàn tăng thêm mình. Vậy mà đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Như thế nhìn đến, vừa rồi chợt lóe lên ý nghĩ. Triệt để quy hàng ý nghĩ, cũng là lựa chọn tốt. Mình ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền đem Mai Quảng Liên giật nảy mình. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, mình lại có một ngày, sẽ đối với một cái thương nhân toát ra ý nghĩ thế này đến. Cốc cốc cốc tương đương, chỉ chốc lát, tiếng đập cửa vang lên. Mời đến, Mai Quảng Liên theo tiếng, Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh đi đến. ánh mắt phức tạp lại cũng không giật mình, bởi vì Trần Tấn xe liền ngừng dưới lầu. Chỉ bất quá trông thấy Trần Tấn trước mặt bày biện trà, trong lòng ưu sầu liền càng dày đặc. Rất rõ ràng, khác một ly trà cùng pha trà, đồ uống trà đều tại một vị trí khác bên trên. Cho nên tại bọn hắn tiến trước khi đến, là Mai Quảng Liên tải cho Trần Tấn pha trà. Dương Tĩnh Phương một chút nhíu mày, liền lập tức triển khai nụ cười nói: Mai thị trưởng, mạo muội tới chơi, quấy dày, Dương Tổng nói gì vậy chứ? Làm vốn là lớn nhất quy mô nhà đầu tư một trong, là vinh hạnh của ta mới đúng. Mai Quảng Liên ngồi tại bàn làm việc của mình đằng sau ứng với. Trần Tấn thì là cái mông đều không ngẩng một chút, toàn bộ làm như hai người là không khí cho không để ý đến. Lý Cảng Thịnh bất đắc dĩ, cũng tới trước một bước nói: Mai thị trưởng, sự tình hôm nay, chắc hẳn người cũng đã biết a. Chúng ta lần này đến, liền là muốn biết một chút chi tiết tình huống. Thật sự có nghiêm trọng như vậy, muốn ồn ào đến trình độ này, công việc của chúng ta cũng rất khó làm nha. Mai Quảng Liên thở dài, bởi vì, ách tương đương, hắn nhìn thoáng qua Trần Tấn. Tiếp tục nói, bởi vì Tấn Hàm tập đoàn nhận thầu tĩnh hợp khu giáo sư chung cư trùng tu công trình, cho nên 11-15 đại hỏa sự tình lại trở thành điểm nóng. Quần chúng đang đuổi trách, chúng ta chỉ có thể thuận theo dân ý, về phần phong ngừng các ngươi hạng mục nha. Cũng là hành động bất đắc dĩ, chúng ta cần làm ra một chút thái độ đến cho thấy lập trường. Nếu không sẽ mất đi quần chúng tín nhiệm đối với chúng ta nha. Lý Cảng Thịnh khéo đưa đẩy nói: lý giải, nhưng chúng ta cũng cực kỳ oan uổng, quá ủy khuất, hải địa tập đoàn lớn như vậy cái đĩa, lúc ấy nếu như chúng ta không tiếp bàn, hắn cũng là nhìn về phía Trần Tấn, lập tức nói, hải địa tập đoàn nhiều như vậy nhân viên, nhiều như vậy hạng mục, chẳng lẽ lại tất cả đều thất nghiệp, sau đó hạng mục tất cả đều đuôi nát. Chúng ta nghĩ hết biện pháp thay thành phố Bài Yêu giải nạn. Thành phố bên này cũng không thể qua sông đoạn cầu a. Mai Quảng Liên ánh mắt ngưng tụ nói, ngươi cái gì ý tứ? Ý tứ chính là, vấn đề này còn có cái khác biện pháp giải quyết sao? Dương Tĩnh Phương ngăn cản Lý Cảng Thịnh, nghiêm túc hỏi. Mai Quảng Liên lắc đầu, đơn giản liền là chuyện tiền bạc nha. Các ngươi cùng lão Phan nói lời, hắn cũng hướng ta báo cáo, không đến 100 triệu bồi thường mà thôi mà. Dương Tổng, Lý Tổng, người tốt làm đến cùng a, đừng để ta khó xử. Nghe hắn kiểu nói này, Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là trong lòng có một vạn câu MMP không dám nói ra khỏi miệng. Đối mặt Phan Nhược Lâm, bọn hắn có thể cường ngạnh, nhưng là đối mặt Mai Quảng Liên cái này Đông Hải thành phố trên thực tế chủ trì công tác người, bọn hắn không thể. Ghê tởm hơn chính là trong thời gian này Trần Tấn vậy mà tại ngẩn người, nhìn ngoài cửa sổ mây bay thần du. Đúng lúc này, Dương Tĩnh Phương điện thoại di động vang lên một chút, nàng lấy ra xem xét, là phụ thân gửi tới tin nhắn. Đừng xúc động, dùng tiền bãi bình. Gặp phụ thân đều đã có quyết định, Dương Tĩnh Phương chỉ có thể uể oải xuống tới nói, Mai thị trưởng, đã như vậy, coi như là chúng ta là Đông Hải thành phố thị dân làm cống hiến đi. Cụ thể sự vụ, cùng lão Phan bàn bạc là được rồi. Mai Quảng Liên nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng thật sợ Dương Lý Nhị người trở mặt, hậu quả đồng dạng nghiêm trọng. Rốt cuộc trường kỳ tiếp tục loại này phong ngừng trạng thái, thế tất sẽ làm cho hai đại tập đoàn bại lui. Như vậy đến lúc đó lưu lại cục diện rối rắm, còn không phải đến hắn tới thu thập. Vậy chúng ta liền cáo từ. Lý Cảng Thịnh cũng thoáng nhìn ngắn nội dung bức thư, thế là mở miệng nói. Ba người lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, tiếp lấy hai người vừa quay người lại, Trần Tấn cuối cùng mở miệng. Chờ một chút, tiền tính sai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.